thời gian mang những thăng trầm trong đời ai biết ra sao. Ngày vui như mây khói vút bay xa dần thời thơ mộng cũ. Ta mong quên đi thời gian cho ta vui cuộc đời dù đời đắng cay. Ta mong quên đi nỗi đau vây quanh ta đã bao ngày vẫn không nhạt phai. Mưa rơi mưa vẫn rơi hoài, nỗi nhớ vẫn mãi dâng cao. Trong ta bao nhung nhớ lên trời với ai biết chăng lòng này một trời những phong ba.